Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 308, cứ nói thẳng đi. Mục lão thái thái có chút không vui, nhưng cũng không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến Mục Cảnh Thiên với Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy càng biết rõ, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm của Mục Cảnh Thiên. Cô liền biết người gọi đến là ai, nhưng khóe môi vẫn như cũ mỉm cười, không nói bất cứ điều gì. Khi Mục Cảnh Thiên bước sang một bên, lúc này Mục lão thái thái kéo tay Hạ Tử Hy hỏi han. Tiểu Hy, cháu nói cho bà biết cháu và Cảnh Thiên thật sự không có khả năng gì hay sao? Bà nội, Việt writer, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Có lẽ không còn khả năng nào hết, hai đứa cháu sau khi ly hôn đối xử với nhau còn tốt hơn khi cả hai còn kết hôn, có lẽ đây chính là kết cục tốt đẹp nhất. Hạ Tử Hy rành mạch nói từng chữ. Nghe vậy, Mục lão thái thái gật đầu nói. Nếu như còn có khả năng, bà nội vẫn hy vọng cháu có thể trở thành cháu dâu của ta. Chấm, bà nội, dù cho không cách nào trở thành cháu dâu của người, nhưng mà Tiểu Hy vẫn là cháu của người mà. Hạ Tử Hy mỉm cười nói, trong giọng nói còn có chút ý làm nũng, đứng trước một Hạ Tử Hy như vậy, chính là tạo cho người khác một cảm giác vừa có thể khiến người khác khiếp sợ cũng có thể khiến người khác yêu thích. Trở thành cháu dâu Mục gia không còn ai có thể phù hợp hơn được nữa. Nhưng dù cho Mục lão thái thái suy nghĩ như vậy nhưng bà cũng không tiếp tục lên tiếng. Được vậy sau này cháu phải thường về đây thăm ta. Chấm, được, Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu đồng ý với bà. Còn lúc này phía bên kia điện thoại quả thật chính là do Lăng Tiêu Vân gọi đến. Cảnh Thiên, anh đã hết bận hay chưa? Lăng Tiêu Vân bên kia đầu dây điện thoại từ tốn cất tiếng. Vân chưa, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là muốn xem anh đã hết bận hay chưa? Em chỉ muốn gặp anh thôi. Lăng Tiêu Vân nói, lời này của cô không chút nào khiến cho Mục Cảnh Thiên cảm thấy phấn khởi vui mừng, tầm nhìn của hắn nhìn về phía sau, nhìn bóng lưng nghiêng nghiêng của người đang cùng Mục lão thái thái trò chuyện cùng nét cười như có như không của cô, những điều này mới trói chặt lấy ánh nhìn của hắn. Cảnh Thiên, lúc này, trong điện thoại lại ồ vang lên một giọng nói. Mục Cảnh Thiên lúc này mới khôi phục lại tinh thần, lên tiếng. Ngày mai lại nói đi. Hôm nay không được, vậy cũng được, Lăng Tiêu Vân lên tiếng đáp lời, sau đó có chút không nỡ ngắt điện thoại. Mục Cảnh Thiên cũng thu lại điện thoại, vừa xoay người liền nhìn thấy Mục phu nhân xuất hiện phía sau. Mẹ, Mục Cảnh Thiên gọi một tiếng. Cảnh Thiên, con rất bận sao? Mục phu nhân hỏi, tạm ổn, Mục Cảnh Thiên nói, mẹ, nếu có gì muốn nói thì mẹ cứ nói thẳng đi. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaiho.com cách chương.